Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 571, luyện tập. Tiện tay đem họa ảnh ném phía sau, rượu nuốt móng vuốt đã đến trước mắt, phía trước thiếu niên tuấn Mỹ khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng. To lớn mà sừng sắc nhọn, khuôn mặt dữ tợn, còn có cái kia một thân giống như lưỡi đao lân phiến ghép lại mà thành thô ráp làn da. Đĩnh kiếm mà đánh, núi sông kiếm mũi kiếm thế mà phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Lực đạo thuận thân kiếm truyền đạt đến phùng tiết trên thân. Nguyên bản nhẹ như mây gió biểu tình cũng có chút có biến hóa. Cổ tay vận kình, mũi kiếm thoáng bị lệch, dịch ra phương hướng lực bị hướng về mặt bên đẩy ra. Phùng tiết thân hình không lùi phản gần, một bước phóng ra. Cùng rượu nuốt đồng tử ở giữa khoảng cách đã rút ngắn đến không đủ một mét. Một mét khoảng cách, cùng rượu nuốt đồng tử lúc này đã vượt qua 3 mét hình thể so sánh. Cơ hồ là kề mặt múa, cái kia hai bàn tay to đột nhiên ôm chặt. Tựa hồ là muốn đem Phùng Tiết trực tiếp quấn chết ở trong ngực của hắn. Nhưng vào lúc này, họa ảnh lôi long, cuối cùng đã tới. Màu tím lôi đình nện ở rượu nuốt đồng tử trên thân. Lấp lóe tia điện đem màu xanh tím quỷ thân thể chiếu phát xanh. Một cỗ ozone mùi tanh bắt đầu ở trong không khí lan tràn. Họa ảnh toàn lực thi triển ngũ lôi chính pháp đối với quỷ mị tà sùng vốn là có cường đại khắc chế. Lực, dù là rượu nuốt đồng tử cũng không thể không trong nháy mắt này lâm vào cứng ngắc. Phùng Tiết cũng không tính bỏ qua cơ hội như vậy. Từng cây màu đen sợi tơ từ trên người hắn bắn ra. Những cái kia sợi tơ lập lòe kim loại tấm ánh sáng lộng lẫy. Rõ ràng mảnh như tơ tằm, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy đây là kiếm ảo giác. Không, không phải là ảo giác. Ở Phùng Tiết ý kiếm gia trì phía dưới, trên đời này tất cả đều là kiếm. Mặc dù so ra kém núi sông kiếm kiếm khí đến dâng trào, nhưng từ Phùng Tiết tự thân dùng ra ý kiếm nhưng còn xa so núi sông kiếm càng thêm linh hoạt. Từng đạo bấm tay như ý tơ kiếm ở trong khoảnh khắc đâm vào rượu nuốt đồng tử thân thân. Thể mỗi một cái phát lực tiết điểm, vật lý học ảo diệu tại thời khắc này cho thấy phong mang của nó. Một chương từ màu đen sợi tơ tạo thành mạng nhện ở trong thiên địa triển khai. Rượu nuốt đồng tử thật giống như ngộ nhập mạng nhện phi trùng, bị gắt gao quấn ở phía trên. Có thời gian Phùng Tiết lúc này mới buông lỏng xuống. Chậm rãi nâng lên núi sông kiếm, bắt đầu tích xúc kiếm thế. Núi sông kiếm kiếm khí độ linh hoạt mặc dù hơi có vẻ không đủ, nhưng đối mặt dạng này cố định bia, lại quả quyết không có đánh chật đạo lý. Thế nhưng hắn cũng không có lập tức công kích, mà là đối với số không áo nói. Thất thần làm gì? Tới chém mấy kiếm? A, số không áo mền Phùng Tiết giật nảy mình. Trên thực tế nàng đến bây giờ thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng chiến đấu đã bắt đầu. Mặc dù ba người một quỷ đã giao phong mấy lần, nhưng trên thực tế, đây hết thảy lại phát sinh ở chỉ là 2 giây thời gian ngắn ngủi bên trong. Nhường ngươi đến ngươi liền đến, còn có họa ảnh, hàm quang, các ngươi cũng tới. Thật vất vả có cái tên to xác làm bia ngắm, tranh thủ thời gian lấy. Phùng Tiết cảm thụ được từ tơ kiếm bên trên truyền đến dãy giụa, có chút tăng cường ý kiếm cường độ, lúc này mới hồi khí trở lại hàm quang mang theo kiếm của mình đi tới. Nhìn xem không ngừng dãy giụa rượu nuốt đồng tử nói, có ý nghĩa gì? Đầu tiên là đối với kiếm ý rèn luyện, đừng nhìn ra hỏa này bị chế trụ, nó ô nhiễm cùng tinh thần uy áp lại như cũ tồn tại. Đón hắn vung kiếm đủ khả năng nhận rèn luyện. Tự nhiên so với lấy bia ngắm luyện tập đến mạnh, Phùng Tiết duy trì tùy thời đều có thể ra kiếm. Tư thế, cho ba người giải thích nói. Tiếp theo, dị ma khi còn sống, có được cao hơn năng lượng mật độ. Lúc này dùng săn bắn cụ thôn phệ đủ khả năng lấy được chỗ tốt so giết chết phía sau càng nhiều. Chỉ là chúng ta không có năng lực bắt sống ra hỏa này. Cho nên thừa dịp ta hiện tại còn có thể khống chế lại hắn thời gian tận khả năng nhiều chiếm tiện. Nghi mới là tốt nhất. Số không áo nghe đến đó, liền không còn nói nhảm. Giơ lên dao tránh liền dùng sức chém xuống. Thế nhưng, kiếm khí cũng chưa từng xuất hiện. Số không áo nhíu mày. Lần nữa tập trung ý chí. Đi qua những ngày này huấn luyện, kiếm khí của nàng sớm đã không giống vừa mới bắt đầu như thế lúc linh lúc không linh. Nhưng là bây giờ, nàng thế mà phóng thích thất bại rồi. Không tin ta lần nữa vung ra một đao. Như cũ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cái này khiến số không áo hoài nghi mình có phải là phế. Nhưng vừa quay đầu, lại phát hiện họa ảnh tựa hồ cũng vung không xuất kiếm khí đến. Chỉ có hàm quang, có thể một kiếm đâm ra kiếm khí. Dù là kiếm khí kia thậm chí không cách nào đánh xuyên rượu nuốt đồng tử làn ra. Đây là có chuyện gì? Họa ảnh một bên vung kiếm, vừa hướng Phùng Tiết dò hỏi. Phùng Tiết buông buông tay, rất tùy ý giải thích. Các ngươi ý chí không đủ kiên định rồi. Rượu nuốt đồng tử áp lực quá mạnh, để các ngươi theo bản năng sinh ra sợ hãi. Mà cái này một tia sợ hãi liền sẽ để kiếm của các ngươi ý trộn lẫn tạp chất. Mà ý chí một khi có tạp chất, liền không có cách nào vung ra kiếm khí. Chỉ ít ta mạch này là như vậy. Ngươi nhìn hàm quang liền thật tốt. Nàng vượt qua sợ hãi. Mỗi một kiếm uy lực đều tại tăng lên. Ta sợ hãi. Họa ảnh một mặt không phục nhìn xem bị vô số sợi tơ xuyên thấu thân thể rượu nuốt. Lại một lần nữa vung lên vũ khí. Bất quá nàng vũ khí cũng không phối hợp nàng. Như cũ không có kiếm khí bay ra. Phùng Tiết cảm thụ được rượu nuốt đồng tử lực lượng không ngừng tăng cường. Thật giống như ở tích xúc nhị đoạn biến thân lực lượng. Bất quá Phùng Tiết cũng không để ý. Hắn chỉ là không ngừng dùng tóc đen rút ra lấy linh khí. Không phải là tát ao bắt cá, mà là không ngừng từ đối phương tăng trưởng lượng bên trong rút ra thích hợp số định mức. Cam đoan hắn một mực duy trì, lại cố gắng một chút liền có thể tránh thoát ý nghĩ. Mà số không áo ba người thì giống như là động kinh đồng dạng. Không ngừng cách xa mấy mét hướng phía nó vung mạnh dao găm. Dạng này không đúng, số không áo thử vài chục lần đều không thể chém ra đao khí. Liền dứt khoát ngừng lại, nhìn xem kiếm khí càng ngày càng sắc bén hàm quang. Không khỏi sinh ra mấy phần ao ước. Mặc dù có họa ảnh cái này cao thủ bồi tiếp, nhưng nàng lại không cam tâm không thu được gì. Hai tay nắm chắc dao tránh, thật dài thở ra một hơi. Sau đó ngừng thở, thẳng đến đại não có chút thiếu dưỡng khí thời gian, mới lần nữa hút vào không khí. Có chút choáng váng cảm giác ở thu hoạch được dưỡng khí tiếp tế về sau nhanh chóng rút đi. Tái hiện trong sáng nhường suy nghĩ của nàng tập trung lại. Không tiếp tục đi xem cái kia dữ tợn khủng bố quỷ quái. Hai mắt nhắm lại, hiện lên trong đầu ra Phùng Tiết uốn nắn nàng kiếm pháp hình tượng. Mắt cá chân, đầu gối, xương hông mấu chốt, eo, lưng, từng cái bộ vị động tác biên độ theo thứ tự hiển hiện. Nàng lấy chậm rãi, giống như công viên lão đầu đánh thái cực quyền tốc độ. Chậm rãi vung lên vũ khí, có hay không kiếm khí bay ra. Nàng không biết, cũng không có để ý, chỉ là nhắm mắt lại, không ngừng mà lặp lại, nhìn thấy số không áo động tác phát, lãnh huyết lộ ra một tia tán dương mỉm cười. Loại này dần vào giai cảnh cảm giác, sẽ cho người một loại thân là thầy người vui sướng. Đối với một cái chân chính lão sư mà nói, quá thông minh hoặc là quá đần học sinh đều là một loại tra tấn. Lật đến là loại này không tính quá thông minh. Nhưng có thể chậm rãi tinh tiến học sinh, sẽ cho người một loại to lớn cảm giác thành tựu. Loại cảm giác này họa ảnh cho không được, hàm quang cho không được. Chỉ có số không áo cái này tiểu thái điểu mới có thể để cho hắn cảm nhận được. Mặc dù số không áo như cũ không có vung ra kiếm khí. Thế nhưng trên người nàng khí tức biến hóa lại gây nên họa ảnh chú ý. Mặc dù không có cái gì căn cứ, nhưng họa ảnh đã ý thức được. Số không áo tựa hồ sắp thành công. Bại bởi ít nói cũng liền thôi. Làm sao có thể bại bởi gia hỏa này? Họa ảnh lòng háo thắng cháy hừng hực. Vung kiếm tần suất cũng càng phát cao lên. Đối với người bình thường mà nói, đây cơ hồ chính là cam chịu biểu hiện. Nhưng vẫn là câu nói kia. Họa ảnh thân thể thiên phú quá cao. Tần số cao vung lên, nhường nàng dần dần tìm được một loại cảm giác. Thuận loại kia, làm như vậy liền có thể cảm giác. Động tác của nàng đang từ từ biến hóa.